Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, hắn thật khó khăn. Nam Nam một bên quay đầu một bên đi ra ngoài. Nhất Tâm Đa Dụng còn hết sức nghiêm túc trả lời Trầm Ưng vấn đề. Bộ quần áo này rất không sai. Quý muốn chết muốn sống. Hoàng thượng nói, muốn ta bảo chỉ phần này hồn nhiên thuần khiết đáng yêu hoạt bát tính tình. Không cần theo đại lưu. Cho nên y phục này, ta cũng là có thể mặc như vậy lấy tiến cung diện thánh. Còn có a, hoàng thượng, ôi, hắn líu lo không ngừng thanh âm còn chưa rơi xuống. Cả người liền hướng phía trước cắm xuống. Sát Vu Tác Lâm thân thể lảo đảo một bước. Sau một khắc, bên tai truyền đến một đạo xẹt xẹt quần áo xé vải âm thanh. Nam Nam mới vừa đứng vững thân thể, liền phát hiện quần áo mình tay áo đã bị câu phá. Triệt triệt để biến thành hai đoạn, còn có gần nửa đoạn. Giờ phút này liền treo ở Vu Tác Lâm bên hông bội ngọc phía trên. Cửa ra vào mấy người đều ngây dại. Nam Nam cầm cái kia khối nhỏ vải vóc, nháy mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống. Sau đó nước mắt lưng tròng đáng thương hướng về phía Vu Tác Lâm lên án nói. Ngươi làm hư y phục của ta. Ngươi dĩ nhiên làm hư ta đắt nhất bảo bối nhất quần áo. Đây là ta muốn mặc lấy đi gặp hoàng thượng. Ngươi có biết hay không? Vu Tác Lâm ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, hắn cũng không có đụng phải hắn a. Bất quá là đang do dự có phải hay không muốn lên phía trước tìm Trầm Ưng nói chuyện. Ai biết đứa nhỏ này sẽ một bên quay đầu một bên đi ra ngoài. Hơn nữa còn là hướng lấy phía bên mình đi tới. Y phục này, vô luận như thế nào câu, cũng câu không đến rách nát như vậy cấp độ a. Vu Tác Lâm nhăn lại lông mày, liền cảm thấy mình trên đùi bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy Nam Nam mặt đã nộ ý đạp hắn một cái. Vu Tác Lâm sắc mặt ám trầm, một cái tiểu hài tử cũng dám ở trước mặt hắn làm sằng làm bậy. Còn muốn oan uổng hắn, đơn giản không biết mùi vị. Hắn mới vừa muốn động thủ, thế nhưng là sau một khắc, chợt nhớ tới đứa nhỏ này thân phận, trong nháy mắt lại lộ vẻ do dự. Như thế do dự một chút, chân phải lại bị đánh một cái. Nam Nam ra tay không lưu tình chút nào. Hắn biết rõ người cơ thể cái nào bộ vị cảm giác đau đặc biệt nghiêm trọng. Rõ ràng hơn Vu Tác Lâm trong lòng ở bách chuyển ngàn nghĩ lại cái gì. Không thừa cơ hội này thật tốt giáo huấn hắn. Nam Nam cảm thấy có lỗi với chính mình. Hắn nhưng là từ lúc hiểu chuyện bắt đầu, liền từ Cát Ma Ma nơi đó nghe được không ít liên quan tới cái này Vu Tác Lâm làm ác. Cát Ma Ma nói, mụ mụ chỉ là tuân theo phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn. Thân bất do kỷ mới gả tiến vào Vu gia. Nhưng là tại Vu gia, lại được không đến bất luận cái gì người tôn trọng. Mặc dù nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng người khác đi tranh, đi đoạt, xem như Vu phủ thiếu phu nhân, lại trải qua bụng ăn không no sinh hoạt. Cát Ma Ma nói, Vu Tác Lâm ở đêm tân hôn liền mang cái kia gọi là Lý Nhiễm Nhiễm nữ nhân rời đi đế đô, khiến mụ mụ trở thành toàn bộ phong thương quốc cười nhạo. Ngày thường liền lên đường phố đều sẽ bị người nhạo báng chửi rủa. Cát Ma Ma nói, mụ mụ sẽ mang thai, cũng là cho Vu Tác Lâm cùng Lý Nhiễm Nhiễm thiết kế. Vì để cho mụ mụ trở thành ngàn người chỉ trỏ bỉ ổi nữ nhân, bọn họ không tiếc đem mụ mụ vứt đi miếu hoang, đem thanh bạch sạch sẽ mụ mụ ném cho tên ăn mày đi vũ nhục. Cát Ma Ma nói, mụ mụ bị giam vào kho củi phòng sau lửa cháy lúc, Vu Tác Lâm thậm chí cho người phong mụ mụ có thể chạy trốn duy nhất cánh cửa kia, dự định đốt sống chết tươi mụ mụ. Đối ngoại lại nói mụ mụ bất trinh không sạch nhắm chúng người người oán trách, mới có thể bị thiên lôi đánh xuống. Cát Ma Ma nói, Vu Tác Lâm biết được mụ mụ không chết rồi, liền mướn sát thủ truy sát mụ mụ. Mặc kệ nàng thời gian có bao nhiêu nghèo túng, sinh hoạt có gian khổ cỡ nào, thân thể có bao nhiêu rách nát, nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết. Phát dồ trình độ, cùng xúc sinh đều không hề khác gì nhau. Nam Nam vừa nghĩ tới Cát Ma Ma chảy nước mắt nói hắn lúc trước xuất sinh có khó khăn dường nào. vừa nghĩ tới mụ mụ vì mình. Một lần không có sinh mệnh dấu hiệu bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Lại còn muốn tránh né lấy Vu Tác Lâm truy sát. Hắn liền cảm giác cái này Vu Tác Lâm liền là chết 1000 lần 1000000 lần. Cũng không thể làm dịu hắn mối hận trong lòng. Nam Nam càng nghĩ, tâm tình liền càng là không dễ chịu. Con mắt đều biến hồng hồng. Thật sự buồn từ đó đến. Trực tiếp bò tới Vu Tác Lâm trên người. Hướng về phía hắn mặt liền đánh đi lên. Xùy, Vu Tác Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ liền muốn đem Nam Nam cho té xuống. Thế nhưng là hắn không ngờ tới. Đứa nhỏ này thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ. Phản ứng lại nhanh kinh người. Lại thêm hắn cũng xác thực không dám hạ tử thủ. Nhường Nam Nam liền càng thêm không cố kỵ gì. Trầm Ưng vội vàng tiến lên khuyên lên. Ai nha, Nam Nam, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh một chút xuống tới. Đây chính là Vu đại nhân a. Ngươi nhanh một chút xuống tới. Hắn khuyên được đầu đầy mồ hôi. Có thể cái kia hướng phía trước đưa tay. Lại vô luận như thế nào cũng không đưa tới Nam Nam trên người. Chớ nói chi là đem Nam Nam kéo xuống. Hắn là người xấu. Ta muốn đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Nam Nam hướng về phía hắn từng đợt quyền đấm cước đá. Biểu lộ dữ tợn sắc mặt khó coi. Cái kia nho nhỏ có chút bi thương biểu lộ. Nhìn trên đầu tường Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nhíu mày lại. Nàng yên lặng giật giật Dạ Tu Độc tay áo. Thấp giọng nói. Để Nam Nam trở về a. Dạ Tu Độc cũng nhìn ra Nam Nam biểu hiện trên mặt có cái gì rất không đúng. Ôm nàng rất nhanh xuống. Để Văn Thiên đi đem con ôm xuống tới. Văn Thiên nguyên bản là cách không xa. Nghe vậy lập tức chạy ra ngoài. Lại nhỏ giọng khuyên giải hai câu. Lúc này mới đem Nam Nam thân thể nho nhỏ bế lên. Đi qua như vậy một phen giày vò. Vu Tác Lâm đã sớm khổ không thể tả quần áo không chỉnh tề bộ dáng chật vật. Bây giờ thoát khỏi Nam Nam ma chảo. Tốt xấu là thở dài một hơi. Văn Thiên nhẫn nhịn khóe miệng cười. Ngồi xổm người xuống nghiêm túc nhìn xem Nam Nam nói. Đây là Vu đại nhân. Nam Nam, không thể không quy củ. Hắn làm hư y phục của ta. Cũng không thường ta tiền. 100 lạng bạc dòng cũng không cho ta. Nam Nam ủy ủy khuất khuất cầm cái kia một nửa ống tay áo. Vu Tác Lâm phun ra một ngụm chọc khí. Quay đầu liền thấy vương phủ bên ngoài đã có bách tính hướng về phía bên này chỉ trỏ. Đại ý là chỉ hắn khi dễ hài tử cũng không xem như. Lau mặt một cái. Vu Tác Lâm sắc mặt khó coi muốn mạng. Chỉ là nhìn Văn Thiên cùng Trầm Ưng đối đứa nhỏ này thái độ. Liền biết đứa nhỏ này ở Tu Vương phủ địa vị cũng không thấp. Hắn đắc tội không nổi. Hay là mau rời đi nơi này đi. Nhưng mà, hắn mới vừa ngẩng đầu một cái. Liền thấy Văn Thiên cùng Trầm Ưng hai cái ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Hắn muốn giải thích bản thân cũng không có xé rách đứa nhỏ này quần áo. Có thể có trời mới biết bọn họ sẽ không tin tưởng bản thân. Hai người này rõ ràng bất công đứa nhỏ này. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vu Tác Lâm hít một hơi thật sâu. Tròng mắt nhìn về phía Nam Nam. Thấp giọng nói ra. Đây là 100 lượng. Xem như ta bồi thường cho ngươi. Nam Nam liếc một cái trong tay hắn ngân phiếu. Chu mỏ một cái. Nhẹ hừ một tiếng nói. Ta bộ quần áo này muốn 1000 lượng bạc đây. 1000 lượng. Vu Tác Lâm sắc mặt càng thêm khó coi. Liền xem như hoàng tử hoàng tôn quần áo đều không như thế quý giá a. Đứa nhỏ này rõ ràng muốn dọa dẫm bản thân. Trên người của ta không mang nhiều bạc như vậy. Quay đầu ta đưa tới cho ngươi. Cái này thiệt ngầm. Hắn không ăn cũng muốn ăn. Nam Nam kéo lấy cái cằm. Nhìn xem hắn biểu tình như cũ 10 phần khó xử. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.